Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 388, Hồng Trần Tụ Tán. Hồng Trần Tụ Tán, sinh tử vô thường, cuối cùng này 3.000 cái luân hồi là hung hiểm nhất luân hồi, cũng là mấu chốt nhất luân hồi. Đại đạo hàng cướp, dùng cái này ngăn trở hắn thành đạo. Đây là đạo kiếp, hắn phân niệm 3.000. Chỉ cần có nhất niệm chưa từng viên mãn, hắn 108.000 này luân hồi lại giống sẽ có một phần khuyết điểm. Cho nên kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này đây, hắn dựa vào không bất luận kẻ nào, Nhâm Hà Đông Tây, coi như là thần bí tử khí cũng bang không hắn mảy may. Bởi vì đây là tâm kiếp, nếu hắn tâm bất động, thủy chung như một, cướp tự nhiên tự sụp đổ. Nếu hắn tâm ý dao động, thì kiếp này lại giống sẽ thừa lúc vắng mà vào, ăn mòn tâm linh của hắn. Nguy nga trên tuyết sơn, một tòa cô miếu, một vị cô tăng, bất quá cô tăng ở đỉnh núi, mà cô miếu ở sườn núi. Đây là một tòa thật to tuyết sơn. Tuyết sơn đỉnh chính là vạn năm không thay đổi băng tuyết. Nơi đây cực hàn, hầu như không có bất kỳ sinh mệnh có thể ở chỗ này sinh tồn. Trong gió tuyết, nhà sư thân hình có vẻ rất nhỏ bé, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió tuyết bao phủ. Cùng thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn so sánh với, nhân lực có vẻ quá mức nhỏ bé. Phong tuyết lớn dần, cô tăng đứng dậy, cái này đầy trời phong tuyết, dĩ nhiên chút nào không thể dao động cô tăng thân hình. Bước tiến của hắn rất ổn, mỗi một bước cũng đều như nhau dài ngắn, vững hơn phải hay là hắn trái tim. Tám gió thổi bất động, ngồi ngay ngắn tử kim đài. Ở bên tai của hắn, trong mơ hồ truyền đến trận trận phạm sướng. Hắn biết nghi thức sẽ bắt đầu. Hắn cũng biết, hắn chuyến đi này sẽ không quay đầu lại nữa lộ. Thân phận của hắn quá mức đặc thù, cho nên với rất nhiều người khác cả đời cũng không thể thứ nắm giữ hắn bẩm sinh. Tỉ như không có gì sánh kịp quyền lợi, cùng với trí cao thân phận. Nhưng là có rất nhiều người thường cũng có thể có Đông Tây. Hắn không thể có, hoặc có lẽ là coi như là có, hắn cũng sẽ rất nhanh mất đi. Giống như cái kia thoáng qua rồi biến mất ái tình, như thị ngã trảm. Hắn con mắt xuyên thấu qua phong tuyết, phảng phất chứng kiến ở sườn núi Phật tự, cùng với đau khổ cùng đợi hắn nữ hài. Cuối cùng thân ảnh của hắn biến mất ở trong gió tuyết. Chỉ có hắn ôn nhuận mà thanh âm hùng hậu vẫn ở chỗ cũ trong gió tuyết quanh quần. Chính trực chính ngọ, tuyết sơn đỉnh tuy là phong tuyết tung bay, nhưng sườn núi tự miếu lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ. Lúc này trong chùa miếu đang tiếng người huyên náo, bởi vì nay thiên tướng muốn đốt chết một người yêu nữ. Cái này yêu nữ câu dẫn lực bọn họ Phật, chỉ có lấy ngọc lưu ly tịnh hòa, mới có thể rửa sạch cái này yêu nữ tội nghiệt. Mới có thể trả lại bọn họ Phật một cái thanh tịnh. Bị trói với trên cột gỗ chính là một cái rất thanh sáp thiếu nữ. Không coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong mắt của nàng đã có loại cùng người khác bất đồng sáng bóng. Như nhau thiên trì thủy, thanh tịnh không rành, đây là một đôi rất có linh tính con mắt. Lúc này mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng thiếu nữ trong mắt lại không có bất kỳ sợ hãi. Trong mắt của nàng có chỉ là chờ đợi. Nàng ngóng nhìn hắn có thể đến, cuối cùng liệt hỏa dấy lên, cắn nuốt thiếu nữ thân thể, nhưng thiếu nữ thần sắc trong mắt vẫn như cũ không biến. Đây là một loại cửu tử bất hối chấp nhất, nàng tin tưởng, hắn sẽ đến, chu vi truyền đến từng tiếng hoan hô, cùng từng câu thoá mạ, thiếu nữ lại mắt điếc tai ngơ, cho dù trong đó có nàng đã từng thân nhân, ngay liệt hỏa muốn đem nàng thôn phệ lúc. Nàng sở chờ đợi người rốt cục đến, vẫn là quần áo sáng ngời hồng y, vẫn là vậy không nhiễm phàm trần phong hoa. Hắn đã như cũ, đặt lại cái nào nha? Thấy rõ tuổi trẻ nhà sư đến, mọi người chung quanh nhất thời quỳ bái. Đối mặt mọi người cúng bái, hồng y nhà sư biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn huy tụ, diệt một chùm trắng tinh hỏa diễm, cũng làm ra lựa chọn của mình. Ôm thiếu nữ, hắn nhẹ giọng nói, ta mang ngươi ly khai. Ngươi, ngắm lên trước mắt trẻ tuổi nhà sư. Nước mắt nhất thời sũng nước thiếu nữ viền mắt. Nàng tự nhiên biết nhà sư mới vừa rồi theo như lời nói đến tột cùng trả giá cái gì. Đặt lại, người không thể đi, cái này yêu nữ cũng không nên tồn thế. Đúng lúc này, một cái gầy đét lão tăng đứng dậy, trầm giọng nói, ta nếu cố ý muốn đi lại nên làm như thế nào? Nhìn ngăn trở cùng với chính mình lối đi lão tăng, hồng y nhà sư cười nhạt, nụ cười của hắn rất đẹp mắt, giống như một đóa bạch liên. Người đi không? Lão tăng lắc đầu, các ngươi không chỗ có thể. Nếu hôm nay ngươi đi, thiên hạ này không có hai người các ngươi đất dung thân. Ồ, hồng y nhà sư cười khẽ. Sau đó hắn lại nhàn nhạt nói ra, nếu không đất dung thân, ta liền giết ra một cái đất dung thân, thẳng đến thiên hạ này có thể tha cho chúng ta mới thôi. Không nên ngăn trở ta, kẻ cản ta chết. Hồng y nhà sư chính là lời nói tuy là không có tâm tình gì phập phồng, nhưng người ở chỗ này lại chợt cảm thấy lạnh cả tim. A-di-đà Phật, lão tăng thấy vậy, chắp hai tay, nhẹ tụng Phật hiệu. Cùng lúc đó, nhất tôn bất động minh vương chân hình ở sau lưng của hắn hiển hiện. Cái này là hắn tâm niệm biến thành, có hàng ma lực, một khắc kia, ta mọc lên gió mã. Không vì khất phúc, chỉ vì chờ ngươi đến, đem thiếu nữ ôm trong lòng trong. Hồng y nhà sư nhẹ tụng hắn đã từng viết cho thiếu nữ đích tình thơ. Có đôi khi e rằng chỉ một cái liếc mắt, vậy cũng đem từ nay về sau bất hối. Ngày nào đó, nhắm mắt ở trải qua điện hương vụ chung, bỗng nhiên nghe, người tụng kinh trong chân ngôn, nhẹ giọng niệm tụng, hồng y nhà sư đi nhanh về phía trước, theo hắn dẫm trận tại chỗ, cả tòa cự sơn đều tựa như bắt đầu lay động, mà thân hình của hắn càng là không ngừng cất cao, phảng phất tràn ngập tràn đầy cái này nhất phương thiên địa. Biến thiên kích địa đại pháp, đây không phải là thất truyền sao? Ngươi làm sao có thể sẽ? Lão tăng kinh ngạc, nhưng lúc này đã không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì nếu hắn không ra tay nữa, hồng y nhà sư liền muốn ly khai. Ngày đó, lũy khởi mã si đống, không vì tu đức, chỉ vì bỏ ra tâm hồ cục đá. Thấy lão tăng xuất thủ, hồng y nhà sư không có ngừng hạ, mà là như trước niệm tụng nổi hắn đã từng sở sách thơ tình. Ầm ầm, theo lời của hắn, lão tăng sau lưng bất động minh vương chân hình trực tiếp nghiền nát, hóa thành hư vô, mà lão tăng động tác cũng lúc đó dừng hình ảnh. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã bị hủy diệt hồn phách, trở thành một bộ xác không. Đặt lại cái nào nha bị ma đầu vào cơ thể, hôm nay liền để cho chúng ta cộng đồng hàng ma. Thấy lão tăng tọa hóa, lại có nhà sư trầm giọng nói, đặt lại cái nào nha hôm nay tuyệt đối không thể đi. Bằng không hắn Phật môn định đem uy tín quét rác, kim cương hàng ma trận. Theo nhà sư chính là lời nói hạ xuống, 18 vị gầy đét nhà sư trực tiếp từ trong đám người nhảy ra, kết thành trận thế, đem hồng y nhà sư bao bọc vây quanh. Lực lượng vô hình chèn ép hồng y nhà sư, cần phải khiến hắn khuất phục. Cảm thụ được ngoài thân áp lực, hắn đem thiếu nữ ôm chặt hơn, cũng trung hòa thiếu nữ áp lực. Sau đó hắn không có dừng lại trong miệng tụng niệm, mà là chậm rãi tụng hát. Đêm hôm ấy, ta nghe một đêm phạm sướng, không vì tìm hiểu, chỉ vì tìm ngươi một tia khí tức. Một tháng, ta lay động tất cả trải qua đồng, không vì siêu độ, chỉ vì chạm đến đầu ngón tay của ngươi. Một năm kia, dập đầu trường thủ lĩnh phủ phục ở sơn đạo, không vì yết kiến, chỉ vì dán ngươi ấm áp. Một đời kia, chuyển núi chuyển thủy chuyển Phật tháp a, không vì đã tu luyện sinh, chỉ vì trên đường cùng ngươi gặp lại. Một chớp mắt kia, ta phi thăng thành tiên, không là trường sinh, chỉ vì hữu ngươi bình an vui sướng. Sau đó hắn một chữ cuối cùng hạ xuống, trong lòng hắn đích tình ý rốt cục đạt tới tuyệt đỉnh. Sau đó ầm ầm bạo phát, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.